Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, sang khí phách. Ta tới nơi này là vì kết thúc cái này chàng chiến tranh. Đón tất cả mọi người chú thích. Tóc đỏ Leroux sang biểu tình nghiêm túc, chậm rãi há mồm nói rằng. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ Marineford đều yên tĩnh lại. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, tất cả đều là nhìn hắn. Đối với hắn theo như lời nói cũng là hết sức rung động. Tân thế giới tứ hoàng dĩ nhiên nói đến kết thúc chiến tranh. Sang quay đầu nhìn về phía Soyo. Hắn chứng kiến Soyo thương thế trên người cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đối với Soyo nói ra. Soyo, cái này chàng chiến tranh có thể kết thúc. Không muốn ở ứng chiến. Soyo lạnh rên một tiếng. Nói là, vâng, đúng, hải quân đám người này đối với chúng ta đuổi tới cùng không nỡ. Mà không phải chúng ta không phải muốn đánh xuống đi. Hơn nữa cha chết trận, khẩu khí này chúng ta vô luận như thế nào đều nuốt không đi xuống. Nghe Soyo cái kia mang theo phẫn nộ giọng nói. Sang khe khẽ thở dài. Nói, cái này chàng chiến tranh vì sao mà phát sinh. Ta nghĩ ngươi hẳn là so với ta càng tinh tường. Tiếp tục cùng hải quân chiến đấu tiếp. Tổn thất sẽ chỉ là các ngươi. Soyo lạnh lùng nói. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân cho tới bây giờ cũng không có sợ chết. Nói. Soyo quay đầu nhìn về phía tất cả hải tặc. Bỗng nhiên quát to. Dâu trắng đoàn hải tặc các huynh đệ. Các ngươi có sợ chết không? Không sợ. Không sợ. Ở Soyo tiếng giống giận dữ dưới. Tất cả đoàn hải tặc đều không kiềm hãm được giống giận. Bọn họ cũng là bị hải quân đuổi vô cùng biệt khuất. Hiện tại rốt cuộc có một cái thở dốc không gian. Tức giận trong lòng lập tức đã bị Soyo châm lửa đứng lên. Nhìn hải tặc nhóm bộ dạng. Sang chân mày hơi nhíu lại. Hắn mới vừa đều đã nói. Tới nơi này là vì ngăn cản cái này chàng chiến tranh. Nhưng là Soyo cách làm hoàn toàn giống như là không nể mặt hắn. Ngược lại là khơi dậy hải tặc nhóm đích sĩ khí. Cái này để hắn hết sức khó xử. Soyo, coi như là cho ta cái mặt mũi. Như thế nào? Đối với Soyo, cho dù là Sang cũng chỉ có thể dùng thương lượng giọng điệu. Chủ yếu là hai người bọn họ quan hệ không bình thường. Bằng không nếu là đổi thành những người khác, hắn sớm liền trở mặt, làm bằng hữu. Soyo đương nhiên sẽ không thực sự muốn để Sang xấu xí. Hắn biết Sang là tới cứu bọn họ. Sở dĩ hắn còn phải làm như vậy, kỳ thực cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Dâu trắng tuy là chỉ định để hắn trở thành dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Thế nhưng nói thật, ngoại trừ dâu trắng đoàn hải tặc bản bộ ở ngoài, còn lại những cái này thuyền hải tặc trưởng sợ rằng 10 cái có 9 cái cũng sẽ không phục hắn. Dù sao hắn không phải dâu trắng, cho dù là dâu trắng tự mình chỉ định. Nhưng là người chạy trà nguội loại này đạo lý hắn vẫn là hết sức rõ ràng. Cho nên hắn hiện tại làm như vậy. Căn bản chính là vì cho mình cây lập uy thư. Đề cao mình ở đoàn hải tặc trong uy tín. Nhìn trước mắt, hiệu quả cũng không tệ lắm. Loại chuyện như vậy vừa chạm vào là được. Cho nên Soyo nghe được Sang lời nói sau đó. Nhanh chóng giơ tay lên. Sau đó hải tặc nhóm giống to hơn từ từ giảm xuống. Cho đến tiêu thất. Soyo nhìn Sang, nói ra, Sang, ta biết ngươi tại sao đến, chúng ta là bằng hữu, có thể ở nguy nan thời điểm còn nghĩ chúng ta, ta cực kỳ cảm kích, con người của ta cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho bằng hữu mặt mũi. Tốt, sự tình hôm nay ta liền giao cho ngươi, tin tưởng ngươi cũng sẽ không để ta thua thiệt, nghe được Soyo lời nói, Sang vẻ mặt cười khổ. Cũng may mắn hắn vẫn tính là hiểu rõ Soyo. Biết Soyo con là nói xã giao. Cho nên cũng liền không có sinh khí. Cái kia liền đa tạ. Hôm nay chuyện này liền do ta làm chủ. Bởi vì tóc đỏ Leroux sang xuất hiện. Toàn bộ chiến trường đã an tĩnh lại. Lúc này, đệ nhất thế giới kiếm hào mắt ưng vừa xoay người ly khai. Những hải quân kia mặc dù không đầy. Nhưng cũng không dám đối với mắt ưng thế nào. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, Sang chậm rãi đi tới trong đám người. Cách một khoảng cách, nhìn hải quân hết thảy cao tầng. Chậm rãi nói ra, nếu như lại như thế tiếp tục đánh tiếp. Chỉ huy không hạn chế tăng lưỡng quân tổn thất. Nếu như còn có cái tên kia không có náo đủ. Đến đây đi, để cho chúng ta đến hắn. Ở Sang nói những lời này thời điểm. Chỉ thấy tóc hồng đoàn hải tặc mạnh nhất vài cái thuyền viên nhanh chóng tụ tập đến rồi sang phía. Sao? Rõ ràng chỉ có số ít mấy người. Lại phát ra khí thế kinh người. Để trên chiến trường hải quân cùng hải tặc nhóm tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Tóc hồng đoàn hải tặc. Soyo nhìn sang đám người. Cũng là trong mắt tinh quang đại tác phẩm. Không phải không thừa nhận. Tóc hồng đoàn hải tặc thành viên thực lực rất mạnh. Hơn nữa so với dâu trắng đoàn hải tặc. Tóc hồng đoàn hải tặc mấy cái này thuyền viên có đặc điểm. Sang ánh mắt xuyên qua trên không. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử. Lạnh giọng nói. Thế nào? Tích. Không phải. Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử lúc này dáng vẻ cũng là rất khó nhìn. Khuôn mặt tiên huyết. Trên ngực càng là có thêm một cái cự đại vết sẹo. Liền là trước kia bị Soyo Shinso đánh ra. Tuy là ám ám quả thực năng lực có thể dùng hắn thân thể khôi phục qua đây. Thế nhưng vết sẹo cũng là giữ lại. Nhìn tóc đỏ lơ ru sang. Hắc Hồ Tử đỏ ngầu cả mắt. Hắn Nodoka Keshi có qua một lần giao thủ. Đồng thời hắn cũng sắp sang trở thành suốt đời đại địch. Cho nên vừa thấy mặt. Không kiềm hãm được sinh ra chiến ý. Càng ngày càng có khí khái đàn ông. Tóc hồng. Xem ra vết sẹo kia thực sự cực kỳ thích hợp ngươi a. Lời này vừa nói ra. Tóc hồng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc bầu không khí trong nháy mắt thì trở nên. Hai cổ khí thế cường đại hung hăng đụng vào nhau. Tuy là vô hình, nhưng để bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng. Đồng thời đôi phát đoàn hải tặc nhân tất cả đều nắm chặt vũ khí. Thậm chí ngay cả súng ngắm đều đã nhắm ngay đối phương. Sang cùng Hắc Hồ Tử ánh mắt tập trung cùng một chỗ. Hết sức nghiêm túc. Cuối cùng vẫn Hắc Hồ Tử trước hết phá lên cười. Hắn trải qua mấy trận chiến đấu. Lại bị Soyo cùng Sengoku đả thương. Cho nên trạng thái cũng không phải tốt. Mà Sang lại là mới vừa đến. Nếu là thật đánh nhau. Hắn tuyệt đối không chiếm ưu thế. Trọng yếu hơn chính là. Chiến trường này đối với hắn hết sức bất lợi. Hắn đoàn hải tặc bây giờ có thể nói là ở vào tam phương tập hòa tình trạng. Một ngày đánh nhau. Vô luận là dâu trắng đoàn hải tặc, hải quân tổng bộ cùng tóc hồng đoàn hải tặc, toàn bộ cũng sẽ không buông quá hắn. Cho nên lựa chọn thế nào? Hắn phi thường tinh tường. Tặc ha ha ha, tất cả dừng tay a. Ta muốn lấy được vật đã tới tay. Bây giờ còn không phải cùng bọn họ đánh thời điểm. Cho nên, chúng ta đi, các huynh đệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.